Vưu vật nhị hỉ, chương 1163, bịa chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Mẫn không biết Nhiếp Chiêu đến đón cô vì hai người đã thỏa thuận hủy nhau. Nên cô ngồi co ro trên ghế sofa, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Để không thu hút sự chú ý, cô thậm chí còn âm thầm giảm âm lượng trò chơi trên điện thoại. Châu Dị và Nhiếp Chiêu im lặng đối đầu, Kỷ Mẫn giả vờ như chim cút. Cho đến khi Châu Dị nói, người ở đó, đưa đi, Kỷ Mẫn mới run lên, ngẩng đầu lên. Lúc này trong phòng khách chỉ có ba người họ, Châu Dị nói câu này với Nhiếp Chiêu. Vậy, cô ấy, trong miệng anh ta là ai thì không cần phải nói cũng biết. Ba người nhìn nhau, Kỷ Mẫn giật giật khóe miệng, giả vờ hỏi. Ai? Châu Dị dựa lưng vào ghế sofa, lười biếng vắt chéo chân. Anh trai em bảo người đến đón em về nhà. Kỷ Mẫn buột miệng, em không về. Châu Dị nhướng mày, bám dính lấy anh à. Nếu Kỷ Trác trực tiếp gọi điện bảo cô về nhà, thì có lẽ cô đã về rồi. Nhưng anh ta lại để Nhiếp Chiêu đến đón cô. Kỷ Mẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, nói với vẻ tức giận. Em không phải ở lì ở nhà anh, em ở lì nhà chị Khương Nghênh. Nói xong, Kỷ Mẫn định đứng dậy đi lên lầu. Ai ngờ cô vừa đứng dậy, Nhiếp Chiêu đã bước một bước dài chắn trước mặt cô. Hai người nhìn nhau, mặt Kỷ Mẫn đột nhiên đỏ bừng. Anh làm gì vậy? Nhiếp Chiêu mặt không cảm xúc. Nghênh Nghênh đang nghỉ ngơi, em đừng làm loạn. Nói cách khác là không cho cô làm phiền. Kỷ Mẫn nhìn anh, mím môi, một lúc sau, cô nghiến răng nói. Biến thái. Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Em nói ai? Đối mặt với câu hỏi của Nhiếp Chiêu, mặt Kỷ Mẫn đỏ bừng, tai cũng đỏ ửng lên. Quan hệ của chị Khương Nghênh và anh hai tốt như vậy, đâu đến lượt anh suốt ngày nịnh nọt. Nhiếp Chiêu nhíu mày, Châu Dị ngồi trên ghế sofa nghe thấy câu này của Kỷ Mẫn, trong lòng rất hài lòng, khẽ nhướng mày, cười khẽ. Anh đột nhiên cảm thấy nếu em muốn ở lại thêm vài ngày nữa cũng không sao. Châu Dị không biết chuyện giữa Kỷ Mẫn và Nhiếp Chiêu, chỉ nghĩ là Kỷ Mẫn đang làm nũng. Châu Dị nói xong, Kỷ Mẫn nhìn chằm chằm Nhiếp Chiêu hít sâu vài hơi, lách người đi qua anh ta. Về thì về, nói xong, Kỷ Mẫn đi vào phòng ngủ phụ thu dọn đồ đạc. Lúc đến, Kỷ Mẫn thực ra không mang theo gì cả, bây giờ phải thu dọn đều là những thứ cô mua sau khi đến đây. Hai chiếc váy, một bộ mỹ phẩm, thật ra, không cần những thứ này cũng được, nhưng cô cần một nơi để bình tĩnh lại. Cô không biết chính xác mình khó chịu ở đâu, nhưng cô cảm thấy rất bức bối. Đặc biệt là khi nghe thấy Nhiếp Chiêu nói câu, Nghênh Nghênh đang nghỉ ngơi, em đừng làm loạn. Cô làm loạn cái gì? Những ngày cô ở đây, cô đối xử với Khương Nghênh rất tốt. Mỗi ngày đều nghĩ ra đủ món ngon cho Khương Nghênh. Ở nhà họ Kỷ, cô còn chưa từng siêng năng như vậy. Kỷ Mẫn càng nghĩ càng tức. Hai chiếc váy và một bộ mỹ phẩm bị cô nhét vào vali, phát ra tiếng động ầm ĩ. Mười mấy phút sau, Kỷ Mẫn xuất hiện trên xe của Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu xoay vô lăng, không hề biểu lộ cảm xúc. Về đâu, nhà cũ họ Kỷ hay căn hộ của em? Kỷ Mẫn đặt hai tay lên đùi, chiếc váy trên người bị cô nắm đến nhăn nhúm. Nhà cũ họ Kỷ, Nhiếp Chiêu lạnh nhạt đáp. Ừ, Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, trong xe liền im lặng. Một lúc sau, Kỷ Mẫn nghiến răng nói. Em nghe anh trai em nói anh để ý một người phụ nữ ở quán bar của anh ấy. Cách chương.